Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41. 41, nàng xuyên trong mộng chữ đinh. Đinh, quần ở trong hiện thực quân huấn, bị lộ đồng học xem ướt. Cùng bạn trai video lưu huấn luyện viên tự an ủi Trần giáo quan may mắn chính mình là đơn nhân gian. Đêm nay huấn sau trở về tẩy dính đầy tinh dịch khăn trải giường cùng chăn đơn cũng sẽ không bị phát. Hiện, ở quân huấn ngắn ngủn 4 ngày, hắn liền đối với Diệp Chi Cầm làm 3 ngày mộng xuân. Trước 2 ngày tỉnh lại khi đều là cự căn đứng thẳng, sưng to rục nứt. Hắn mỗi lần đều chỉ có thể là ở sáng sớm, ảo tưởng cùng thiếu nữ các loại dâm mỹ tư thế, các loại dâm loạn trường hợp, cảm thấy thẹn mà thủ dâm, mà ở cuối cùng trận này dâm trong mộng. Hắn rốt cuộc hoàn chỉnh nhấm nháp đến nàng hương vị, rốt cuộc cùng nàng cộng độ cao trào, nhưng là không cần ảo tưởng nàng loát quản chính mình, thế nhưng cảm giác so từ trước càng cảm thấy thẹn, càng hổ thẹn. Chỉ vì cảnh trong mơ là hắn ngày thường khó có thể phán đoán ra dâm loạn bất kham. Chính trực hắn hổ thẹn với trong mộng tiềm thức như vậy khi dễ nàng, chính mình cư nhiên là ở cùng nàng ba người hành, hắn bởi vì rốt cuộc bắn mà thỏa mãn, rồi lại bởi vì đem thiếu nữ mộng như vậy dâm lãng. Thế nhưng chủ động mời chính mình cùng nhau ba người làm tình. Nhưng là nàng thật sự hảo mỹ vị. Hảo tưởng ở quân huấn thời điểm, ở bên ngoài cùng nàng giã hợp, cũng hảo tưởng đem nàng ôm hồi ký túc xá, không hề cố kỵ mà hoan ái, học sinh trong ký túc xá lộ ra nháy mắt. Lén lút cởi tràn đầy tinh dịch quần lót, bao hảo đặt ở góc, chỉ có thể chờ đêm nay rửa mặt thời điểm trộm rửa sạch sẽ, không nghĩ tới chính mình mộng xuân sẽ. Đem Diệp nữ thần tưởng như vậy sắc tình. Hắn thừa nhận, hắn đích xác đối Diệp Chi Cầm thực cảm thấy hứng thú. Hắn tin tưởng trong ban hơn phân nửa nam sinh đều cùng hắn giống nhau. Có nghĩ nàng đánh quá phi cơ, nếu không phải bởi vì nam nữ sinh huấn luyện mà ở cách xa. Hắn khẳng định sẽ đi đến gần nàng, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là chính mình sẽ ở trong mộng tiềm thức cùng nàng 3P. Còn đem thanh thuần nữ thần tưởng như vậy tao dâm, bị chính mình đại dương vật thọc vào rút ra quá tiểu huyệt. Còn muốn lập tức lại ngậm lấy người khác côn thịt, một cây côn thịt không đủ, muốn hai căn đồng thời cắm vào mới được. Trong mộng nàng tư vị, so với chính mình trước kia loát quản khi ảo tưởng muốn càng yêu mị. Hảo tưởng cùng nàng ở vườn trường các góc cùng nàng tán phiếm nói ái. Cùng nàng triền miên âu yếm, sau đó cộng trụy bể dục, Diệp Chi Cầm tỉnh lại, lại phát hiện một quần lót mật nước, may mắn là cảnh trong mơ, may mắn, không có xuất quỹ, nhưng là trong mộng hai cái nam nhân kẹp nàng làm tình. Thật sự hào sảng, hảo kích thích, muốn ngừng mà không được, không được, không thể loạn tưởng, nàng có bạn trai. Nàng không cấm lại nghĩ đến bạn trai ngày đó video nói muốn cho hắn bạn cùng phòng cùng nhau tới thao chính mình. Hắn khẳng định chỉ là khoái cảm phía trên lời cợt nhà thôi, nhưng là đương nàng lấy tân quần lót khi lại ma xui quỷ khiến cầm trong mộng cái kia màu trắng chữ đinh đinh quốc cái kia bị lộ đồng học dùng để đùa bỡn nàng chỉ có hai điều bạch tuyến tình thú quần lót. Đương nhiên lý trí thượng tồn nàng, không có giống trong mộng giống nhau không mặc áo ngực, bị chữ đinh. Đinh, quần lạc tao ngứa nàng, lại bình tĩnh mà vượt qua một ngày, chỉ là hôm nay nam nữ xác nhập phương trận thời điểm. Nàng phát hiện lộ ra nháy mắt luôn là nhìn nàng sán lạn rộng rãi mà cười. Hơn nữa mặc danh có vài phần trong mộng tình dục hương vị. Tuy rằng quanh thân người đều nói. Nam thần hôm nay tươi cười vẫn là như vậy soái khí tuấn lãng, chỉ có nàng một người. Ăn mặc tình thú quần lót, bị lộ đồng học ở mộng ngoại xem cười. Chảy rất nhiều thủy, nàng cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ đổ thừa chính mình đêm qua mộng quá mức dâm tà, mà trong mộng một khác diễn viên chính Trần Giáo Quan vẫn là căn bản là không xuất hiện ở nàng chung quanh. Hơn nữa luôn luôn nhiệt sẽ vai Trần hắn. Hôm nay cư nhiên vẫn luôn không cởi áo trên, huấn sau trở lại ký túc xá. Gấp không chờ nổi liền cấp Tiêu Diệc Hiên gọi điện thoại. Nàng hảo ngứa, nàng tưởng cùng bạn trai tự an ủi. Hơn nữa nàng sợ nàng một người tự an ủi nói. Khả năng mãn đầu óc đều là Trần giáo quan cùng Lộ đồng học cùng nhau thao nàng cảnh tượng, bát thông. Điện thoại sau, đương nàng đem quân quần một thoát, lộ ra bên trong sắc tình chữ đinh. Đinh, quốc, bạn trai đột nhiên liền kích động cách quần qua lại cọ sát cự căn, bảo bối. Ân, ha, ngươi như thế nào xuyên như vậy tao nội nội đi quân huấn? Có phải hay không vẫn luôn bị lạc hoa hạch cùng tiểu huyệt? Còn có cúc hoa, sảng không? Ô, ân, hảo sảng, đứng ở kia chảy thật nhiều thủy. Như thế nào như vậy sắc? Hô, ân, có phải hay không tưởng bị nam đồng học cùng các giáo quan thao? Tiểu tao bước, nhìn bạn gái ánh mắt trốn tránh mà lắc đầu. Hắn tiếp tục truy vấn. Ngươi lưu dâm thủy thời điểm, nhất định có nghĩ ai lưu đi. Không cho nói nghĩ ta. Ngươi nói một chút ngươi lúc ấy, nhất tưởng nam nhân khác là ai. Ta sẽ không tức giận. Ngươi nói đi. Được không? Diệp Chi cầm ấp a ấp úng mà. Nàng không nghĩ chính mình bạn trai, mà là nghĩ mặt khác hai cái nam nhân. Hơn nữa là tưởng hai nam thần đồng thời thao nàng một cái. Vẫn là không cần như vậy thành thật đi. Ta, ân, có một chút nghĩ. Huấn luyện viên, Tiêu Diệc Hiên nhìn chính mình bạn gái mắc cỡ đỏ mặt. Do dự mà thừa nhận nàng nghĩ nam nhân khác tiểu huyệt phát tao nước chảy. Không khỏi càng hưng phấn. Hắn một phen kéo xuống quần. Không màng quần trực tiếp rớt ở thượng có giọt nước phòng tắm trên mặt đất. Bàn tay to bắt lấy dục căn liền bắt đầu loát động, bảo bối. Hảo bồng, ân hừ, nói, ngươi tưởng hắn đối với ngươi làm cái gì? Hô, Trần giáo quan hắn, ân, thường xuyên thoát áo trên, sấn đơn độc huấn luyện. Hảo tưởng sờ hắn đại cơ ngực, cùng tám khối cơ bụng, còn có đâu? Trừ bỏ tưởng sờ hắn, ngươi ăn mặc chữ đinh, đinh, quốc, lưu nhiều như vậy tao thủy khẳng định còn muốn làm cái gì đi. Tiêu Diệc Hiên vội vàng truy vấn nói, trong tay côn thịt lớn hưng phấn chờ mong mà búng búng, ân. Cũng hiên, nhân ra có phải hay không quá tao, còn tưởng đem áo trên cùng áo ngực cởi ra, a hừ, lấy tao vú. Cọ sát huấn luyện viên đại nhân cứng rắn đại cơ ngực. Hà ân, hảo rắn chắc cứng quá. Tiêu Diệc Hiên đã nhịn không được bắt đầu ảo tưởng chính mình bạn gái cùng huấn luyện viên sắc. Tình cảnh tượng, chính mình chân quý bạn gái. Chưa bao giờ bị người ngoài xem qua chạm qua nàng. Quân mũ quân quần quân giày đều xuyên hào hào. Chính là thượng thân không hề che đậy. Mà chạm nàng đối diện huấn luyện viên cũng là như thế. Chỉ là huấn luyện viên là bình thường tháo hán vai trần. Mà nàng là sắc tình mà nữ học sinh ở bên ngoài bại lộ cự nhũ. Sau đó huấn luyện viên cho nàng bãi. Chính tư thế, bạn gái trắng nõn cự nhũ cùng kích đột đầu vú dễ dàng chạm vào huấn luyện viên trần trụi mạch sắc. Ngực, lại sau đó, bạn gái liền bắt đầu vuốt ve huấn luyện viên. Lấy tiếu lập đầu vú lướt qua hắn cơ ngực cơ bụng. Lấy non mềm vú cho hắn mát xa. Huấn luyện viên loại này nhiệt huyết thanh niên khẳng định nhịn không được bắt lấy bạn gái cự nhũ. Hung hăng mà chơi, nặn ra các loại hình dạng. Liếm biến hai vú, mút vào đầu vú. Chỉ cần là bạn gái bị xem vú. Hắn cũng đã hưng phấn không thôi. Nhưng hắn ý thức được chính mình càng cảm thấy thẹn chính là nghĩ đến bạn gái vú bị nam nhân khác bàn tay to tùy ý thưởng thức. Hắn loát càng hăng hái, bảo bối, tiểu tao hóa, lão công ta thực thích, nga, a, bảo bối trần trụi đại nãi câu dẫn huấn luyện viên bộ dáng. sau đó đâu? Ngươi tưởng cùng huấn luyện viên như thế nào? Luôn luôn đều là ngoan ngoãn bài tam hảo học sinh hắn. Thế nhưng bởi vì bạn gái xuất quỹ cảnh tượng mà sung sướng đến cực điểm, ô. Sau đó, nhân gia đã bị một phen kéo xuống quần. Chữ đinh, đinh, quần bị bát đến một bên. A, ân, uy nghiêm huấn luyện viên đại nhân. Hắn quỳ xuống tới cấp ta liếm tiểu tao bức. Ha, thật thoải mái, huấn luyện viên đại nhân. Đầu lưỡi không cần loạn liếm. A ân, hảo ngứa. Còn đối với ta loát hắn thô trắng côn thịt lớn. Hảo thô trắng hảo dọa người. Tiêu Diệc Hiên chỉ cảm thấy chính mình quy phạm bình thường 20 năm tới. Chưa bao giờ có giống hiện tại như vậy sảng quá. Hắn không cấm tiếp tục truy vấn dâm loạn kế tiếp. Đường ranh giới mãn 1060 thêm càng tương đương đại gia khen ngợi đều ghi tạc trong lòng hào hạnh hồ tương đương mơ hồ. Chợt tương đương đại gia thích liền hào. Sau đó đưa ra vấn đề ta đều sẽ chú ý tương đương độ dài cùng tiết tấu thật sự phải hào hào khống chế hạ đâu. Luôn là nghĩ đến cái gì liền không ngừng viết ha ha ha. Tỉ như lộ đồng hài đơn người bộ phận mộng cùng 3P mộng quá dài chọc. Hơn nữa chương trước vì một chương kết thúc 3P, tế 3900 tự cạc cạc cạc, ta là kiêu ngạo, phun tự cơ lúc sau tạm thời không viết này hai người. Phí ta như vậy nhiều bút mực hừ cũng sẽ chú ý thịt thịt khi tâm lý miêu tả. Nắm tay sau đó hiện tại thích hợp hơi chút thêm một tí xíu hàng ngày. Các nam thần theo đuổi ngọt ngào nháy mắt như vậy. Bất quá tận lực vẫn là mỗi chương đều có sắc sắc cốt truyện. Trúc mã tác dụng chậm hảo cường. Sẽ có hắn bài mặt tích. Không giảm suất diễn lạp công chúng trường hợp play cũng sẽ có rồi chờ hiện thực đồng hài. Lập tức được đến đầu uy. Thực mau chính là lần đầu tiên hiện thực cốt truyện cô bên hữu hỏi như thế nào đầu châu châu. Ở trang sách phía trên 6 cái kiện bên trong. Cùng bắt đầu đọc. Mục lục chương ở một khối, có cái ta muốn cho điểm, điểm đi vào liền được rồi tương đương mỗi người mỗi ngày có thể miễn phí đưa 2 viên tích. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.